chỉ cần đối với chúng ta nó có ý trốn tránh thì hai ta cũng sẽ không làm gì được nó. Hơn nữa mấy cái tên môn đồ thái nhất môn của ta mang phá giới phù tới đây cũng chỉ còn lại có hai quả mà thôi. Hướng Chi Lễ than nhẹ rồi hai tay hạ xuống cười khổ nói. Ngân Phát nữ tử nghe xong lời này cũng biết lời nói của đối phương là thật, cũng không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Nếu là như vậy, chẳng lẽ không còn cách nào có thể đem ma khí kia một lần nữa phong ấn lại sao? Lâm Ngân Bình nghe đến đó, nhịn không được mở miệng hỏi. Chuyện này sao có thể dễ dàng vậy chứ? Pháp trận phong ấn lúc đầu đều đã bị phá hủy rồi, mà cái hóa long tỵ có thể khống chế cùng Ngô Sơn cấm chế, tại khi ta ly khai nơi này đã bị một ma trưởng đã bóp nát rồi. Nếu không có thể cướp được nó thì còn có phương pháp có thể dùng hóa long tỵ khởi động pháp trận khác, lại tiếp tục đem ma khí trấn áp xuống dưới. Nhưng hiện giờ... Hướng Chi Lễ lắc đầu thở dài nói. Lời này vừa nói ra làm cho trong đại sảnh lại lâm vào trong trầm lặng. Đã có pháp trận dự phòng cái tình huống này thì với tài trí của thượng cổ tu sĩ sẽ không chỉ có mỗi một cái pháp khí hóa long tỵ để khống chế pháp trận này thôi chứ. Hàng Lập đang trầm mặc không nói gì, đột nhiên bình tĩnh mở miệng nói. Hết tập 171. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh Lách Radio.